Đạo, chương 1721, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắn độ cực nhanh, chỉ là một chợt hiện dưới, thân ảnh liền đã tới gần đến quyền quốc bên cạnh, bàn tay to mở ra trực tiếp hướng hắn lồng ngực đập đi ở thi khí trong bao triệu chiến bàn tay đã hóa thành đá lởm chởm cốt trảo, thậm chí có tồn tại thừa nhận gai xương sinh ra, đập rơi lúc phát ra gào thét âm thanh phá không. Quyền quốc sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn cũng là thân kinh bách chiến hạng người, giờ phút này lâm nguy không loạn, quát khẽ chung một quyền về phía trước trào ra, nồng nặc tia máu trong nháy mắt bộc phát, phóng xuất ra âm lãnh mục hơi thở, một quyền này của hắn cũng là dốc hết rồi toàn lực nổ vang triệu chiến đỉnh đầu. Tứ đại tông trong lúc lẫn nhau quen thuộc, huyết sát tông tu sĩ một thân thần thông phần lớn cùng máu tương quan, trái tim cho nhược điểm chỗ ở, một khi bị thương toàn thân máu lực tán loạn, một thân tu vi đại đà chiết khấu luyện thi tông thây sống, kia mạng cửa yếu hại cũng là đỉnh đầu, nếu không mặc dù đem tứ chi thân thể đều đánh nát, thây sống như cũ sẽ không chết đi. Hai người trong nháy mắt xuất thủ liền lộ ra ngoan lệ bạo ngược, rất có không chết không thôi ý. Quyền quốc trong mắt vi chừng, hắn một quyền trào ra bản là muốn ép bách triệu chiến lui về phía sau ngăn cản, cũng không nghĩ hắn căn bản không có bất kỳ dừng tay ý tứ, đúng là một bộ lấy mạng đổi mạng bộ dáng. Trong lòng hắn trong nháy mắt sinh ra một cỗ lui về phía sau ý niệm trong đầu, nhưng ngay sau đó bị hắn đè. Hai người dù chưa giao phong, nhưng hắn từ triệu chiến trên người cảm ứng được rồi một cỗ áp lực, nói cách khác triệu chiến tu vi yêu cầu ở hắn trên, nếu như thủ độ giao thủ hắn liền lui về phía sau ngăn cản sẽ rơi vào hạ phong, như thế tới chung quy khó thoát khỏi cái chết. Nếu như thế, không như từ chiến một cuộc bị đánh trúng lồng ngực hắn có lẽ có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng triệu chiến đỉnh đầu bị hắn một trường đập rơi nhưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất niệm điểm, quyền quốc đáy mắt lệ mang chợt lóe, trên tay động tác chẳng những không có thu liễm, ngược lại thế đi mau. Triệu chiến máu đỏ trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia giọng mỉa mai, sau một khắc hai người bàn tay phân đừng giảm bớt. Quyền quốc con ngươi trợn to, hắn bộ ngực bị một cánh tay xuyên thủng, từ sau lưng của hắn lộ ra tay trong lòng bàn tay còn nắm một quả vẫn nhảy lên trái tim, mà bàn tay của hắn đập rơi vào triệu chiến trên đầu, nhưng căn bản không có thể ở trên người hắn lưu lại nửa điểm vết thương. Triệu chiến gần sát hắn bên tai, nhẹ giọng mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không biết thây sống thân thể như nhau cũng rất cứng rắn sao? Dứt lời, trên tay hắn không chút do dự dùng sức cầm. Ba, một tiếng vang nhỏ, trái tim nghiền nát, máu bắn nhanh ra. Hắn chậm rãi rút bàn tay ra, tùy ý quyền quốc thi thể ngã xuống mặt đất, máu từ hắn bộ ngực kinh khủng trong vết thương chảy nhỏ giọt chảy ra, nhưng rất nhanh máu liền hóa thành màu đen, phần này màu đen thật nhanh lan tràn đến nhục thể của hắn, sau đó bắt đầu mau mục nát, bất quá ngắn ngủn tính thời gian, liền đã hóa thành một bãi đen nhánh máu mặt đất ở nơi này máu hạ bị mục nát. Hưng phấn, rung động, lộ ra mọi người nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Triệu chiến vươn ra đỏ tươi đầu lưỡi thêm một chút trên tay lây dính máu, xích hồng sắc con ngươi nhìn về phía Luyến Liên Thành. Tiếp theo, ngươi chuẩn bị phái ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyến Liên Thành cúi đầu nhìn dưới mặt đất một bãi đen nhánh máu, gương mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, nhưng giờ phút này tim của hắn lãnh quyền quốc đến chết, nhường hắn hiểu được Vạn Lệ Hài lần này có chuẩn bị mà đến, một khi được như ý cũng sẽ không cho Luyến gia bất kỳ trở mình cơ hội. Hắn mặc dù không hãi sợ triệu chiến, nhưng hôm nay lại không thể xuất thủ, nếu không Vạn Lệ Hài nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chuyện gặp mặt diễn biến thành huyết sát tông cùng luyện thi tông trực tiếp xung đột, thậm chí sẽ cho âm thầm mơ ước Luyến gia địa vị người cơ hội, thừa dịp lần này đem Luyến gia rơi xuống cha truyền con nối trưởng lão một vị. Mặc dù chẳng qua là thua rồi một cuộc, nhưng Luyến Liên Thành hiểu, Luyến gia đã bại. Luyến trưởng lão, hôm nay chứa nhiều đạo hữu ở chỗ này, ngươi chớ để lãng phí đại gia thời gian, Luyến gia nếu là tiếp tục muốn chiến nhưng tùy thời phái người xuất thủ, lão phu này thây sống không dâu nghỉ ngơi. Nếu như ngươi không dám tiếp tục vậy thì dứt khoát nhận thua, trực tiếp tàn mát hôm nay này cái gọi là lễ mừng thọ chi lễ. Vạn Lệ Hài cười lạnh chung từng bước ép sát. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, rơi vào Luyến Liên Thành trên người, chờ hắn làm ra quyết định. Luyến Xương Cung sắc mặt tái nhợt, hắn khẽ cúi đầu, trong đôi mắt nhưng lóe ra được phấn khởi vẻ, hắn đột nhiên phát hiện một cái nghịch chuyển hết thảy cơ hội, nếu như có thể nắm chặt là hắn có thể trọng nhận được phụ thân tán thành. Mặc dù làm như vậy mà lại không nhỏ nguy hiểm, nhưng hắn hôm nay trạng huống đã không thể nào phá hư, nếu là không bác nhất bác ngày sau chỉ sợ thật sự muốn chết, hắn mà lại nhất định sẽ hối hận. Luyến Liên Thành môi run nhẹ nhẹ, nhưng giờ phút này chưa chờ hắn mở miệng, Luyến Xương Cung khởi hành đột nhiên hướng đại sảnh một góc bước nhanh đi tới, hắn đột nhiên xuất hiện biểu hiện trong nháy mắt hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Luyến Xương Cung dừng bước lại, chắp tay thật sâu thi lễ. Đại nhân, xin ngài xuất thủ, giúp ta Luyến gia vượt qua cửa ải khó. Góc nơi Tiêu Thần cao mày, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía người này, ánh mắt lạnh như băng không ấm. Lưu Vân đại nhân, vãn bối biết như vậy mở miệng cực kỳ mạo muội, thậm chí có chút hoang đường vô lễ, nhưng Xương cung không có cách nào, ngài hôm nay ở ta Luyến gia làm khách cũng coi như là thỏa mãn vạn trưởng lão yêu cầu, kính xin ngài xuất thủ, giúp ta Luyến gia một thanh, đại ân đại đức vãn bối trọn đời ghi khắc. Luyến Xương cung đang khi nói chuyện, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu đánh mặt đất thình thịch rung động, hắn cái trán rất nhanh tan vỡ, máu theo khuôn mặt của hắn chảy xuống. Cầu xin đại nhân xuất thủ, cầu xin đại nhân xuất thủ. Luyến Liên Thành nhìn quỳ trên mặt đất con, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ run rẩy, ẩn núp tại đáy lòng áy náy tùy theo bộc phát, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần, mặc dù hết sức giữ vững bình tĩnh, đáy mắt kia phân khát vọng nhưng không cách nào che giấu, nhưng theo thời gian trôi qua Tiêu Thần thần thái hờ hững nửa điểm bất vi sở động, trong lòng hắn sinh ra một tia hy vọng dần dần làm lạnh, trầm giọng nói. Xương cung, không làm cho Lưu Vân đạo hữu gặp khó khăn, ngươi trở lại. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng Luyến Liên Thành, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ta thế Luyến gia gánh hạ chuyện này, Luyến đạo hữu phải như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyến Liên Thành vi ngốc trong lòng nhưng ngay sau đó sinh ra một trận kích động, hắn mặc dù không xác định Tiêu Thần có hay không có tư cách này, nhưng hôm nay hắn đã là Luyến gia hy vọng cuối cùng. Lão phu bảo đảm, chỉ cần vượt qua hôm nay cửa ải khó, Luyến gia sẽ vì đạo hữu đứng ra bảo đảm hoàn thành vào tông chuyện, mà sau này đạo hữu đúng là ta Luyến gia ngồi lên khách quý, ngày sau nếu có phải, lão phu nhất định toàn lực tương trợ. Tiêu Thần cúi đầu không nói, tính thời gian thở sau khi vươn người đứng dậy, phất tay áo đem Luyến Xương cung kéo. Tốt, hôm nay ngươi Luyến gia chuyện, bổn tọa gánh hạ. Đại sảnh bên trong an tĩnh không tiếng động, tất cả ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, lộ ra thật sâu khiếp sợ, bọn họ không biết Tiêu Thần thân phận, nhưng từ Luyến Liên Thành nói có biết, hắn tất nhiên là một gã cường giả, ở kiến thức đến triệu chiến xuất thủ sau khi vẫn dám đáp ứng chuyện này, đủ để chứng cứ rõ ràng Tiêu Thần đối với mình thân lực lượng cường đại tự tin. Vạn Lệ Hải cười lạnh trông được hướng Luyến Liên Thành. Không nghĩ tới đường đường Luyến gia, lại muốn mượn ngoại nhân lực lượng cùng lão phu đánh cuộc đấu, quả nhiên là buồn cười, nhưng lão phu yêu cầu ngươi phái ra Luyến gia tu sĩ, nếu không trận này đánh cuộc tức là coi như ngươi bị thua. Vạn trưởng lão chỉ nói là lão phu phái ra tu sĩ đều có thể, hôm nay Lưu Vân đạo hữu ở ta quý phủ làm khách theo hắn xuất thù có gì không ổn, cách trương.